Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1460, Hưng Sư Vấn Tội 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi yên tĩnh ngồi ở một bên, không tiếng động chống đỡ, mà Mạc Liên Thành bất thình lình cường ngạnh. Ngược lại là làm Tử Vân Tông người nhất thời không biết giải quyết như thế nào tốt. Ngự tông chủ ánh mắt bay tới con trai mình trên người. Ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Nhanh giúp phụ thân nghĩ biện pháp đi. Ngự Phượng Sở cũng cười khổ. Đau đầu không dứt. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Chết là Ngũ trưởng lão. Mặc dù mọi người đều rõ ràng là Ngũ trưởng lão tự tiện làm chủ. Có thể là Ngũ trưởng lão tại Tử Vân Tông thân phận liền không đơn giản. Đột nhiên chết. Trong tông khẳng định có một số người sẽ sinh oán hận. Tạm thời bọn hắn đều muốn xoắn suýt như thế nào lắng lại. Bây giờ xem tình hình. Ngũ trưởng lão mời 8 đại cao thủ đi giết nhân gia. Lại ngược lại bị giết. Nhân gia tìm tới cửa lấy thuyết pháp. Lại không thể không đạo lý. Đổi lại là những người còn lại. Tử Vân Tông khẳng định sẽ đảo lại đem hai người xử lý. Lại uy uy phong phong Tiên Dương trêu chọc Tử Vân Tông đều phải chết. Có thể là hai người chọc không được. Tử Vân Tông cũng không muốn trêu chọc. Chỉ riêng Tịch Diệt Roi liền để Hoa Ân bất luận cái gì một cái đại tông phái kiêng kỵ. Mạc huynh, Ngự Phượng Sở thở dài. Lại chậm chậm ngồi thẳng. Một mặt mây đen nói ra. Chúng ta Tử Vân Tông làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc. Dám làm dám chịu, Ngũ trưởng lão việc này. Nếu các ngươi hôm nay không được tìm tới cửa, chúng ta đều không biết Ngũ trưởng lão đã. Ai, chúng ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Cho Mạc huynh một cái giao phó. Kéo dài thời gian, lại nghĩ biện pháp. Lúc này, có một tên Tử Vân Tông tiền bối. Cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Mạc huynh đệ, lão hủ dám lấy tính mệnh đảm bảo. Cái kia 9 tên muốn vây giết các ngươi người. Trừ Triệu Sơn bên ngoài. Còn lại 8 người đều là không phải Tử Vân Tông người. Từ bọn hắn chiêu thức bên trên nhìn. Giống như là sát thủ. Vấn đề này. 3 ngày a, 3 ngày sau chúng ta sẽ cho Mạc huynh đệ một cái giao phó. Triệu Sơn là Ngũ trưởng lão bản danh. Có tư cách gọi thẳng Ngũ trưởng lão tên. Tại trong tông vị trí là khẳng định cao hơn hắn. Tên này tiền bối vừa nói. Bầu không khí đều lên biến hóa rất nhỏ. Ở đây Tử Vân Tông người đều lộ ra câu nệ chút. Chúc nghe, rất rõ ràng. Cái này tiền bối tuyệt đối là tên đức cao vọng trọng lão cổ đồng. Sống có ngàn năm không? Hai người rất hoài nghi. Thế là, Mạc Liên Thành giả bộ chính mình là cái vãn bối. Cũng phải cho điểm mặt mũi. Không tốt nói thêm gì nữa. Trên thực tế hắn tới đây dụng ý tự nhiên không phải khó xử Tử Vân Tông. Mượn bậc thang, Mạc Liên Thành cũng rơi xuống. Tử Vân Tông người gặp Mạc Liên Thành cũng không có lại tiếp tục hùng hổ dọa người truy cứu cái gì. Cũng đều thầm buông lỏng một hơi. Tiếp theo, có Ngự Phượng Sở con hàng này tại. Bầu không khí lại trở nên dễ dàng nhiều. Nghe xong Mạc Liên Thành hai người tạm thời không có địa phương đi. Liền thịnh tình mời bọn hắn tại Tử Vân Tông ở tạm mấy ngày. Ngự Phượng Sở cười nói. Mạc huynh, tại hạ còn có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo một chút đây. Xem như giúp ta. Lưu lại mấy ngày, như thế nào? Hắn đương nhiên không muốn thả Mạc Liên Thành đi. Kia là cái gì ngưng huyền đan? Hắn phi thường cảm giác hào hứng. Tốt xấu, cũng làm cái một hai khỏa a hát. Có cái này dự định. Không chỉ Ngự Phượng Sở. Những cái kia lão cổ đồng cùng trưởng lão. Cũng có chút cẩn thận nghĩ. Ở bên một cái hùa theo. Sau cùng, Mạc Liên Thành miễn cưỡng gật đầu. Ngự tông chủ lập tức phân phó hạ nhân đi an bài hai người trụ sở. Trong điện yến hội giải tán lúc sau. Ngự Phượng Sở cười đến như gió xuân ấm áp, tự mình mang theo hai người đi qua, là một chỗ tinh xảo u nhã nhà thủy tạ lầu các. Là bình thường Tử Vân Tông chiêu đãi quý khách. Tự nhiên, cũng là Tử Vân Tông số ít không có khắc xuống trận pháp cùng cấm chế địa phương. Như thế dụng tâm, cũng là lương đắng. Bởi vì có thể vào ở nhà thủy tạ lầu các đều không phải là người bình thường. Nếu là có trận pháp cùng cấm chế, miễn cưỡng sẽ gây nên khách nhân cảnh giác cùng cảnh giác. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.